Chương 178, mọi người khiếp sợ. Không được không thể ít nhiều lời, không thể nói. A nghe được cụ chỉ hạ hải cha hỏi sau khi, ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ đều chăm chú đè mì hệ nờ dê mi nhờ, nhưng là mình miệng lại hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí, tay của chính mình đều không bị khống chế, tự động nắm mở ra. Mục đích gì này còn phải hỏi sao, đến tình huống như thế sử dụng đầu suy nghĩ một chút đều biết đạo A mục tiêu của chúng ta. Rất rõ ràng chính là cổ nạn A, cổ nạn rất rõ ràng chính là một thiên tài, nếu như có thể, chúng ta chuẩn bị để tiểu cổ nạn trở thành chúng ta bộ hạ. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể ít nhiều tàn nhẫn địa xoa xoa một cao ít xù nạ nhuệ khí, thậm chí là đối với xù nạ sớm thành phiền phức. Nếu như cổ nạn có thể quy thuận chúng ta lời nói, cổ nạn sẽ trở thành chúng ta một cái nhọn đao, ổn định chúng ta địa vị, quyền lực, đến thời điểm coi như là xù nạ trở thành hồ cả, có cổ nạn ở, lấy xù nạ tính cách. QNZ sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Nếu như cổ nạn không quy thuận, chúng ta có thể lấy cố ý để cổ nạn hoàn thành không được nhiệm vụ, sau đó trắng trợn tuyên dương cổ nạn không hợp cách sự tình, sau đó thân là cổ nạn sư tố Tsuna, chịu định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như cổ nạn không trở thành chúng ta bộ hạ xuống, chúng ta liền dự định để cổ nạn dán lên gián điệp nhãn mác. Bất luận người khác có tin hay không, chỉ cần đánh trên cái này nhãn mác đã đủ rồi, chỉ cần có thể để Tsuna danh vọng hạ xuống đi, liền đầy đủ. Nếu như ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ như là trúc đồng ngược lại hạt đậu giống như vậy, một người tiếp một câu đem hai người mưu tính kể ra đi ra. Vẻ mặt của bọn họ khó coi, sắc mặt tái xanh, hai tay gắt gao nắm lấy trên ghế quải tay, rất rõ ràng muốn khống chế bản thân. Thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách khống chế bản thân, chỉ có thể biểu hiện tỉnh táo, thế nhưng là không cách nào khống chế bản thân, đem chính mình mưu tính một chút một điểm kể ra đi ra. Chuyện này theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt đem sự tình hoàn toàn nói ra đến, trán của bọn họ bô cờ lên lượng lớn mồ hôi nước, cả người run rẩy, và áo từ lâu hôn thấu. Song đây là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt hai người đầu góc trong ý nghĩ. Nhìn vẻ mặt quái dị một đám nì dạ, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt biết mình là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Lần này sau khi, e sợ hai vị trưởng lão danh vọng sẽ giảm nhiều. Coi như xạ rủ Tô Bi bảo đảm ở hai người trưởng lão đoàn địa vị, e sợ ở tại hoàn toàn nhẫn tộc trước mặt, trưởng lão đoàn danh vọng giảm nhiều. Thậm chí nếu như truyền bá ra ngoài, e sợ đều sẽ vội vàng để bọn họ xuống đài, chẳng qua những này cũng còn tốt, càng sâu chính là, nếu như hiện tại này một loại tình huống vẫn kéo dài hạ xuống không cách nào đình chỉ, bọn họ liền ngay cả muốn chết tâm. Bởi vì hiện tại tình huống như thế, bọn họ lại nói, bản thân căn bản là không cách nào từ chối người khác vấn đề, đồng thời trả lời đều là lời nói thật. Muốn là liên tục, xa dù tổ bị làm sao dám để bọn họ tiếp tục ngồi ở trường lao đoàn vị trí thân là cổ nổ hạ cao tầng, thường thường sẽ nhận bí ẩn tình báo cùng tư liệu, đến thời điểm hai người trực tiếp để lộ bí mật để làm sao bây giờ nghĩ đến nơi này, ủ tạ tản cổ hạ cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ tất mặt xám như cho tàn. Uchiha Hải cũng là nghe hai người đem tự mình âm mưu từng điểm nói ra. Hắn cũng không thể không cảm thán, hai người này lão ngăn trở so sánh thật sự đem kế hoạch định vô cùng chú đáo. Thậm chí các loại tình huống nên làm như thế nào đều lập ra đi ra. Đến ngay cả mình sẽ phản kháng, sau đó hắn hai người làm sao đi làm đều muốn tốt rồi. Thậm chí đều ở trên người chính mình thiết lập rơi xuống có thể chống lại ảo thuật chú ấn, nếu như ủ chỉ hạ hải sử dụng ảo thuật đi khống chế, hai người bọn họ nhân tuyệt đối có thể ngay lập tức phản ứng lại, sau đó không đoạn hướng về ủ chỉ hạ hải trên người dội nước bẩn. Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới, ủ chỉ hạ hải cư nhiên sẽ dùng ra nói thật bánh bao này một loại kỳ quái đồ vật. Để bọn họ làm hết thể kế hoạch đã biến thành vô dụng công. Mà Uchiha Hải cũng là biết rồi, ủ tạ tản cô Haz cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù ra mục đích cuối cùng, chính là muốn đem Tsuna danh vọng đem hạ xuống, không cho Tsuna làm sao sớm lên làm hồ cả. Nếu không sẽ đối với bọn họ quyền lực địa vị tạo thành nhất định tổn thương. Hiện tại đàn rồ, rút mất đi, trường lão đoàn lực lượng vũ trang có thể nói là bạc nhược đến mức độ nhất định, cho nên mới phải có một loại ý nghĩ. Mà mọi người cũng là khiếp sợ nghe ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ đem chuyện này kể ra, trong lòng hoảng sợ nha. Không nghĩ tới à, cổ nộ hạ trưởng lão cư hảo sẽ vì bản thân quyền lực, mà nghĩ tất cả biện pháp suy yếu xù nạ danh vọng. Đây thật sự là hơn nữa càng thêm làm bọn họ kinh ngạc chính là, ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ lại thật sự nghe ủ trí hạ hải dặn dò, đem chính mình mục rõ ràng mười mươi đi ra, điều này làm cho bọn họ cảm giác đến sởn cả tóc gáy. Loại này như là chỗ bẩn đồ vật, một xem như nhân làm sao có khả năng sẽ tự mình nói đi ra. Khiến người ta càng thêm hoảng sợ chính là, ủ tạ tản cô Haz cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ rất rõ ràng là không có trong tuần thuật, thậm chí bọn họ đều nói rồi đối với ủ chỉ hạ bộ tộc ảo thuật sớm có dự phòng. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại còn là như là chu nở dê dô y ảo thuật bình thường dáng vẻ, đem bản thân mưu tính rõ ràng mười mươi địa nói ra, nhìn thấy bọn họ vô cùng sáng sớm, nỗ lực muốn khống chế bản thân, lại hoàn toàn không có làm pháp khống chế tình cảnh của chính mình. Vừa bắt đầu đám người nhẫn giả đều là cảm giác đã có tốt hơn cười. Thế nhưng càng đi về phía sau liền càng cười không ra. Có thể bị hổ cả gọi tới nơi này mang đội nị dạ, có thể đều là khá là ưu tú nị dạ à, hiện tại là tình huống thế nào, bọn họ làm thế nào suy nghĩ đi ra. Mới vừa một loại không đáng chú ý bánh bao, thực sự là quá khủng bố, lại có thể để một cái nhân đem chính mình biết đến hết thảy đều như thực chất nói đi ra, nếu như đến thời điểm vận dụng đến tra khảo bộ ngành. Sẽ như thế nào nếu như này một loại bánh bao vận dụng đến trên người chính mình sẽ như thế nào, liền ngay cả cổ nổ hạ trưởng lão đoàn đều không thể chống lại hai cái bánh bao này hiệu quả, bản thân chẳng phải là càng thêm không cách nào chống lại mà xạ rủ tô bi, nhưng là càng thêm kinh sợ. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ làm sự tình, xạ rủ tô bi là biết đến, nhưng là cũng không có tuyên dương ra ngoài, mà hiện tại u tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bản thân yêu sách, cùng bản thân hiểu biết không kém chút nào, chẳng phải là nói. Cái này bánh bao có thể làm cho nhân nói thật này thật là làm cho người ta kinh ngạc.